Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 341, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sinh viên Đại học Thủy Mộc thì không có nền tảng như vậy. Môn học tôi giảng nằm ở mức 5, nhưng vì sợ họ không theo kịp, tôi đã giảm độ khó xuống mức 3, thế mà vẫn có phần lớn sinh viên không theo được. Kiến thức toán học của họ chỉ dừng lại ở những gì học trong sách giáo khoa tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nói là cây tri thức, nhưng thực ra ngay cả một khúc gậy tri thức cũng chưa dựng được. Nếu phải đánh giá kiến thức toán của họ trên thang đo, tôi cho rằng họ chỉ mới bắt đầu, tối đa đạt 0,2 điểm. Giáo sư Hứa Kiến Dân nghiêm mặt lại, trầm ngâm nói, may. Chênh lệch lớn như vậy sao? Không thể nào, thành tựu khoa học của nước ta không thua kém các quốc gia khác. Điều đó chứng tỏ nhân tài mà chúng ta đào tạo không hề tệ. Vệ Thiêm Hỉ mỉm cười, thành tựu khoa học thì không ít, nhưng chất lượng thì sao? Các nhà khoa học của chúng ta chỉ giỏi trong lĩnh vực riêng của mình. Một khi gặp phải vấn đề cần đến sự giao thoa giữa hai hay nhiều ngành, họ lập tức lúng túng, không biết phải làm thế nào. Nhưng sự thật là, trên thế giới, những thành tựu khoa học chất lượng cao nhất đều được sinh ra từ sự giao thoa giữa các ngành. Nếu thầy đã từng xem những thành tựu nghiên cứu của tôi, thầy sẽ hiểu rằng để chứng minh một định lý số học, tôi có thể sử dụng hình học hoặc mở ra một phương pháp mới, chứ không chỉ bó hẹp trong cách tiếp cận của số học. Nhưng thật đáng tiếc, những người nghiên cứu số học ở nước ta chỉ biết mỗi số học. Nói đến hình học là đã đau đầu. Đáng buồn hơn nữa là, số học của họ cũng không thật sự giỏi. Những lời nói của Vệ Thiêm Hỉ tuy phũ phàng, nhưng Hứa Kiến Dân biết đó là sự thật. Không thể phản bác, giáo sư Vệ, vậy cô nghĩ chúng ta nên làm gì để bù đắp sự chênh lệch này? Hứa Kiến Dân truy hỏi. Vệ Thiêm Hỉ nhún vai, tất nhiên là đọc thêm sách. Hồi tôi còn học ở Đại học Kinh Hoa, để hiểu sâu về toán học, tôi đã đọc biết bao nhiêu sách. Thầy cũng có thể hỏi Newton xem khi tôi ở Đại học Lan, tôi đã đọc bao nhiêu sách liên quan đến toán học. Muốn nghiên cứu sâu một lĩnh vực, điều cơ bản nhất là phải có cái nhìn tổng quan về nó. Giống như muốn chạy bộ, tay chân và toàn bộ cơ thể đều phải phối hợp nhịp nhàng. Toán học cũng vậy, Hứa Kiến Dân lắc đầu, không hoàn toàn đồng tình. Giáo sư Vệ, sức người có hạn, toán học có quá nhiều phân nhánh, làm gì có ai có thể hiểu hết tất cả, chẳng phải vậy sẽ biến thành thiên tài sao? Thế thì tại sao sinh viên Thụy Điển có thể làm được? Hơn nữa, tôi đâu yêu cầu phải hiểu hết tất cả. Ý tôi là cần có cái nhìn toàn cảnh về ngành, hiểu các phân nhánh được dùng để giải quyết vấn đề gì. Khi nghiên cứu gặp phải vấn đề tương tự, lúc đó mới đào sâu vào lĩnh vực mới. Thực ra, lượng công việc này không hề lớn. Với sinh viên ở trường đại học như Thủy Mộc, trong một năm hoàn toàn có thể đạt được mức này. Thế nhưng đáng tiếc, ngay cả sinh viên ngành toán cũng chưa từng làm được. Sức người có hạn, nhưng việc mở rộng chiều rộng kiến thức sẽ quyết định chiều cao trần nhà mà một sinh viên toán có thể đạt được. Không yêu cầu phải tinh thông mọi lĩnh vực, nhưng sự hiểu biết cơ bản là không thể thiếu. Vệ Thiêm Hỉ nhìn quyển sổ chuẩn bị bài giảng bị xé làm đôi trong tay mình, cảm thấy có chút bối rối. Giáo sư Hứa, giờ tôi phải đi chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo đây. Nền tảng của sinh viên yếu, tôi phải nghĩ cách bổ trợ. Nếu cần thiết, có lẽ phải nhờ nhà xuất bản trường in thêm tài liệu để các em học trước. Không thì, dẫu có nghe tôi giảng môn toán ứng dụng, các em cũng khó mà hiểu được. Giáo sư Hứa Kiến Dân nhìn theo bóng dáng hối hả của Vệ Thiêm Hỉ khuất dần, không kiềm được lòng mà cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt. Vệ Thiêm Hỉ đã dùng hành động cụ thể trong suốt một thời gian dài để chứng minh cho giáo sư Hứa Kiến Dân và các giáo sư khác tại Đại học Thủy Mộc thấy rằng tuổi trẻ thật sự rất tuyệt vời. Cách chương.